GV Ký Sự, chương 12, góc truyện audio.com, ngâm toàn thân trong nước ấm, Rio cảm thấy mệt mỏi ngấm sâu tận xương tủy, chưa bao giờ biết phim không có cốt truyện gì vậy mà có thể tiêu hao tinh lực bản thân nhiều như thế. Không chỉ phải khắc phục cảm giác nhục nhã vốn có, còn phải tùy thời chú ý biểu hiện của mình, không để ý camera tiếp cận bên mình, dưới tình huống này cư nhiên vẫn tiếp tục cương được. Rio cũng rất khâm phục bản thân mình, nhưng bây giờ chưa phải thời gian nghỉ ngơi. Sau một giờ nghỉ ngơi và phục hồi còn phải tham gia đoạn diễn tiếp theo. Hiện tại mới 2 giờ, kế hoạch quay phim giai đoạn đầu hoàn thành sớm hơn dự định 2 giờ. Nếu tất cả thuận lợi, có thể giải quyết toàn bộ trước giờ cơm tối à? Rio cảm thấy dạ dày đang âm ỉ đau, vì giảm bớt lúng túng có thể sẽ xảy ra trong lúc diễn. Diễn viên vai thụ trước khi quay chỉ ăn thức ăn lỏng là chính. Cho nên từ tối hôm qua Rio cũng chỉ ăn một chén cháo. Hôm nay lại trực tiếp dùng sữa bò no bụng, một chút thức ăn rắn cũng không ăn. Kết quả còn phải tiêu hao thể lực lớn như vậy. Dạ dày Rio vốn không tốt, rất nhanh đã phản ứng, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Rio thấy gần đến thời gian, đứng dậy cầm khăn lau khô thân thể. Công ty vẫn còn rất chiếu cố mình, lần này người đóng vai chính cùng mình nghe nói kỹ thuật rất tốt. Hẳn là đã đến rồi à, hy vọng là người tốt. Dù sao một lát quay phim cũng đề cập đến phòng tắm. Rio chỉ choàng áo tắm đã đi ra ngoài, kết quả vừa mở cửa, phát hiện trong phòng lại có một người không ngờ tới đang ngồi. Ngài các, Rio vội vàng chào hỏi, ưng các gật gật đầu. Không có biểu tình gì đặc biệt, y nhắc tới cái chai đặt bên cạnh, trong này là xà phòng nước, cậu cầm dùng rửa ruột một lần đi. Vâng, Rio tiếp nhận cái chai, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, dùng xà phòng nước không chỉ có thanh tràng còn có thể phát huy đầy đủ tác dụng bôi trơn. Cho nên trước khi quay phim nếu có điều kiện tất cả mọi người sẽ dùng. Chỉ là thứ này trong khách sạn không có, Rio cũng quên mang. Mượn bọn Brun cái này cũng không tốt, ai ngờ ngài các như là biết trước còn đưa tới cho cậu. Nhưng ngài các từ xa như thế tới, chẳng lẽ chính là vì đưa cái này cho mình sao? Rio mang theo nghi vấn trở lại phòng tắm, thấy Rio rời đi, mặt các chuyển về phía sắc mặt hơi khó xử của Michelle. Chúng ta đi ra ban công, có vài chuyện tôi muốn nói với cô. Chuyện Lori lần này tôi thừa nhận là mình nhất thời bốc đồng vừa đến ban công. Michelle chủ động nói, nhưng tôi cũng không có cách, kế hoạch đóng phim không thể thay đổi. Nếu không sau này làm sao dẫn dắt người. Hơn nữa như vậy đối với bản thân Lori mà nói cũng là chuyện tốt. Không chỉ thù lao gấp bội, mà còn khi bộ phim đưa ra danh tiếng cậu ấy chắc chắn cũng không giống. Cô sao có thể chỉ nghĩ theo hướng tốt. Các vỗ lan can quát, kỳ thật y vẫn luôn nhẫn nhịn, chỗ này hiện chỉ có hai người y và Michelle, cuối cùng lửa giận bùng phát, cô biết vì sao người mới đóng phim thông thường đều là thụ không? Đó là quá trình cho bọn họ thích ứng, không phải mỗi người trước camera đều có thể cương lên được. Nếu sáng nay Lori nhất định cương không được thì làm sao? Mắng cậu ta, đánh cậu ta, có ích sao? Hơn nữa điều này sẽ tạo bóng ma tâm lý cho cậu ta. Cô sau này còn muốn dùng cậu ta kiếm tiền không? Nhưng sự thật chứng minh tất cả không có vấn đề à hát. Giọng Michelle cũng lớn lên. Đó là cô may mắn. Gặp được Lori, được, tôi không tranh luận với cô chuyện buổi sáng. Còn buổi chiều thì sao? Các đối chọi gay gắt với Michelle. Cô vì sao không nói cho tôi chuyện Lori đóng thế Adrian? Nếu không phải tôi truy vấn cô tại sao vội vã tìm Chiro người có kỹ tốt nhất tới đây. Cô cũng không định nói cho tôi biết phải không? Michelle mấp máy miệng, muốn nói cái gì, mà lại bất đắc dĩ khép miệng lại. Cô xác thực là có ý định này. Tôi nói cho cô biết, Chiro đang ở phía bắc đóng phim không thể đến. Cô tính giải quyết thế nào? Hơn nữa kỹ thuật có thể giải quyết tất cả sao? Các càng nói càng tức giận. Tự cô tính xem, từ 9 giờ sáng bắt đầu quay đến bây giờ, nghỉ ngơi 1 giờ lại tiếp tục, còn đòi hỏi Lori ít nhất bắn 4 lần, cô cô rốt cuộc có xem Lori là người không? Cho dù Lori thiếu tiền cô cũng không thể chà đạp cậu ta như vậy. Tôi không muốn tranh cãi với anh, như thế không hề có tác dụng giải quyết vấn đề. Michelle xoa xoa cái trán. Vậy anh nói bây giờ nên làm gì? Tạm thời thay người, đổi ai, đổi Brun hay Danny, hoặc là tôi tùy tiện tìm một người qua đường. Các nhất thời cứng họng, Y và Michelle mắt to chừng mắt nhỏ một hồi, mới oán hận nói, vì sao mỗi lần cô gây họa đều muốn tôi giúp cô thu dọn? Cô không thể được rồi. Nói cũng vô ích, lần này tôi sẽ diễn cùng Loria. Thật tốt quá, các kỹ thuật của anh tốt nhất rồi. Dám chắc cậu ấy không có vấn đề. Michelle lập tức cười như gió xuân tràn về. Thật ra nếu Chiro không đến, các là lựa chọn tốt nhất, hoặc là nói đáng lẽ đã muốn mời anh ta, chỉ là không dám mà thôi. Hiện tại anh ta đã chủ động đề xuất, thật là không thể tốt hơn. Hừ, các cũng không thèm nhìn Michelle, quay người trở vào, cũng vì Michelle nhất thời tùy hứng. Lori một hồi phải nếm mùi đau khổ rồi, có lẽ chính cậu ấy không cảm thấy. Nhưng trên thực tế thân thể cậu ấy đã rất mệt mỏi. Lúc làm nhiều động tác từ cơ thể đến tinh thần đều sẽ phản ứng chậm một nhịp. Điều này trực tiếp dẫn tới hậu quả chính là đau đớn. Thậm chí có thể tạo thành thương tổn hậu quả nghiêm trọng. Bản thân kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tốt thì thế nào? Đương nhiên tốt hơn người ngay cả tình huống cũng không nắm rõ. Nhưng cũng chỉ có thể nói là cố gắng ngăn ngừa tình huống như thế. Đảm bảo thì không dám chắc, muốn trách chỉ có thể trách Lori không may. Thêm tài chính công ty C không hùng hậu. Em đi, đợi sau này có tiền rồi. Phí khách sạn muốn thuê bao nhiêu ngày thì thuê bấy nhiêu. Nghi ngờ không biết ý nghĩ này của các có phải là do giận chó đánh mèo không? Khi Rio biết lần này diễn cùng mình là các, thật sự là giật mình không nhỏ, nhưng ngoài ý muốn lại cảm thấy rất an tâm. Dù sao các có thể nói là thầy cậu, Rio cũng tín nhiệm các hơn ai khác. Lori, cậu tới đây. Đạo diễn gọi Lori vào phòng tắm. Một hồi cậu đứng trước gương chải đầu. Lúc các ôm cậu không nên đứng như vậy thẳng. Tốt nhất hơi khuỵu chân xuống một chút. Đúng, khoảng độ này, đạo diễn cũng không có cách. Các mới khoảng 1m74, mà Lori tới cỡ 1m8. Phòng trường đây cũng là nguyên nhân các rất ít diễn với diễn viên e bộ. Dù sao chỗ này Danny lùn nhất cũng đã 1m78. Nhưng, lúc mấy thanh niên cao gầy lại thập phần anh tuấn đứng cạnh nhau. Lực sát thương đúng là cực tốt. Cho nên cho dù đối thủ khó cầu, đạo diễn cũng không phàn nàn, dù sao đóng GV, nằm ở trên giường chênh lệch sẽ không rõ ràng, thả lỏng chút, tất cả tự nhiên là tốt rồi. Các cũng thay đổi trang phục, toàn thân chỉ còn lại quần lót màu đen, mắt đeo kính bơi màu đen, nhưng với dáng người ở tuổi này của y mà nói giữ rất khá. Y đến trước mặt Lori vỗ vỗ đầu cậu, khích lệ, còn vấn đề gì không? Lori sờ sờ chỗ các vừa vỗ, hơi do dự mở miệng, ngài các nếu không có lời thoại thì tốt quá, câu nào, các nhìn kịch bản trên tay Lori một cái, Lori chỉ vào chính là câu nói khi vừa mới bắt đầu Lori phát hiện các đến. Đừng nha, anh đi ra ngoài a, khụ, lúc cậu nói tự nhiên một chút là tốt rồi, các trầm mặc nửa giây. Đối với cái này không cách nào bình luận, trên cơ bản không thể sửa lời mở đầu. Cứ xem nhẹ mặt mũi tràn đầy kỳ vọng của Lori bỏ ra khỏi phòng tắm. Kỳ thật đây mới là nguyên nhân lớn nhất các không tùy tiện phối diễn. Y thật sự không hiểu thú vị buồn nôn của Michelle cùng Ada. Nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Đúng 3 giờ, Lori đưa ra dấu ok với đạo diễn. Phim bắt đầu quay, Lori đi vào phòng tắm, nhìn thoáng qua bồn tắm, bỏ áo tắm, đang chuẩn bị bước vào, lại như là phát hiện cái gì, ghé vào trước gương sửa sang lại tóc, lúc này các đi đến, từ phía sau ôm lấy Lori, tay còn không thành thật dao động trước ngực cậu, gì thế, đi ra ngoài á, Lori cười muốn đẩy tay các ra. Lời thoại kia cậu thật sự nói không được. Nên sửa một chút, mong đạo diễn không chú ý. Các cầm chặt tay Lori, thoáng cái ngậm vành tai Lori. Cùng nhau tắm, Lori rũ tầm mắt, dường như bị các đột nhiên khiêu khích làm cho toàn thân vô lực. Một lát sau rất nhỏ giọng trả lời. Ừm, các nằm ở trong bồn tắm. Lori quỳ gối giữa hai chân đối mặt y, hai người kịch liệt hôn môi. Vuốt ve đường cong đẹp đẽ trên lưng Lori, tay các dần dần xuống phía dưới. Đi tới chỗ tiểu huyệt chưa ai khám phá. Trong nháy mắt lúc các đưa ngón giữa vào, cả người Lori đều cương cứng. Vì che giấu tình huống này, các buông môi Lori, thuận theo cổ trượt đến đầu nhũ phải của cậu. Đây là vùng mẫn cảm khá rõ rệt của Lori. Lori khẽ thở hỗn hển, hòa hoãn cảm giác khó chịu khi dị vật xâm nhập vào cơ thể. Đây mới là một ngón tay. Trộm liếc phân thân các, tuy chưa hoàn toàn hưng phấn, nhưng có thể thấy được còn khá tráng kiện. Các có chút lo lắng phát hiện hậu huyệt Lori rất chặt. Mặc dù bởi vì là lần đầu tiên của Lori nên tình huống này rất bình thường. Nhưng thời gian dành cho y không nhiều lắm. Nếu một hồi cảm thấy không được, các quyết định cho đạo diễn ngừng quay, giúp Lori nới lỏng trước. Có lẽ bởi vì Lori còn trẻ à, tuy chặt nhưng co giãn tốt, các thử thế mà có thể cắm vào ba ngón tay. Xem ra không cần gọi ngừng, các ý bảo Lori xoay người lại, chờ mình mang BCS, van chặn nước không biết từ lúc nào đã bị ai đó đá rơi. Nước trong bồn đã sớm được tháo hết, Lori cảm thấy một vật cực nóng đỉnh đỉnh hạ thân của mình. Cho dù trước đó đã hết sức chuẩn bị tốt tâm lý, Lori vẫn có xúc động đứng dậy chạy trốn. Hai tay các đúng lúc đặt trên eo Lori, nhắc nhở ý nghĩ này của cậu không thực tế cỡ nào. Lori cắn chặt răng, bắt đầu ép buộc thân thể mình từ từ trầm xuống. Tuy đã khuếch trương bản thân đến mức lớn nhất, Lori vẫn cảm thấy mỗi lần trầm xuống một phân cũng rất khó khăn. Các hôn cơ thịt căng cứng trên lưng Lori, không thúc giục Lori, để tự cậu thích ứng nuốt vào phân thân mình. Đợi sau khi Lori gần như ngồi xuống đến cùng, các hơi nhịp bả vai Lori, ra hiệu cậu dựa vào người mình. Lori ngồi xuống hướng về phía sau, sức nặng toàn thân lập tức tập trung ở bộ vị kết hợp của hai người. Thời điểm nhất thời mở rộng cơn đau trở nên sắc bén. Lori đột nhiên xoay đầu về phía tường, từ gờ ngực bật ra tiếng rên rỉ, các dùng sức ngăn lại động tác phản xạ muốn đứng dậy của Lori. Tiếp tục kiên quyết kéo cậu về phía sau, cho đến khi cậu hoàn toàn nằm trên người mình, lúc này phần lưng thừa nhận phần lớn trọng lượng thân thể. Lori thở hổn hển dồn dập, như vậy đau đớn có thể giảm bớt chút, các dùng tay từ phía sau nâng hai chân Lori. Tách ra, một bên áp sát tường đặt ở thành bồn tắm, một bên cứ dắt ở bên ngoài bồn tắm, như thế nơi riêng tư của Lori ngậm phân thân các đã hoàn toàn suông sẻ lộ ra. Lori đưa mắt nhìn camera phía cuối bồn tắm, gắt gao nhắm mắt lại, buổi sáng lúc làm công cảm thấy giác xấu hổ không rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ, các cảm nhận được cảm xúc của Lori dao động. Vì hậu huyệt Lori hơi hơi co rút vài cái, ông kéo đầu Lori, dịu dàng vỗ về, dùng nụ hôn rời lực chú ý của cậu, thắt lưng các bắt đầu dùng sức, nửa tiếng kêu thảm thiết của Lori bị các giữ trong cổ họng. Ban đầu các chỉ phát lực cách khoảng, đến sau cùng mới liên tục chịu động, đau, đây là cảm giác duy nhất của Lori lúc này, nhưng cậu chỉ thở hổn hển dữ dội. Lúc thật sự chịu không được mới hừ nhẹ hai tiếng, các một tay ma sát núm vú Lori, một tay nắm phân thân Lori, giúp cậu giảm bớt một chút đau đớn. Lori biết nét mặt mình bây giờ có lẽ không tốt, nhưng không dám xoay vào tường, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu, tránh góc quay của camera, nhưng quay phim cố tình không tha không bỏ qua mà truy quay đặc tả vẻ mặt của Lori. Dù sao vẻ mặt đau đớn ẩn nhẫn của Lori không ngờ cho người ta một vẻ đẹp tàn khốc. Thật sự khó chịu, Lori vươn tay trái đặt sau đầu, nắm chặt ống nước vòi sen, chặt đến ngón tay cũng trắng bệch, cắt theo dư quang của khóe mắt nhìn thấy tất cả, nhưng không ngừng, ý biết cách duy nhất giúp Lori giải thoát chính là bản thân nhanh đạt tới cao trào. Lại dùng sức đâm rút vài chục lần, cắt rút phân thân của mình. xuất giữa đùi Lori, Lori cau mày, thoáng cái giảm bớt cơ vòng co rút lại mang đến một cảm giác đau đớn khác. Sau đó hơi tốt hơn chút, Lori đặt hai chân xuống, có chút khó khăn đứng dậy, dựa theo kịch bản, nghiêng người dựa vào bức tường gạch men lạnh băng, các lại gần, dùng tay khuấy động phân thân hoàn toàn héo rũ của Lori. Đợi sau khi có chút khởi sắc, ngậm toàn bộ vào miệng, mãi cho đến chỗ sâu nhất trong cổ họng. Ừm, kỹ thuật khẩu giao của các rất tốt. Lori nhịn không được hừ một tiếng. Đau đớn vừa rồi phối hợp khoái cảm hiện tại, cho Lori cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cậu vội vàng bắt lấy, để mình đạt tới cao trào. Lori, thế nào, còn có thể kiên trì không? Thừa cơ hội đổi cảnh đạo diễn hô ngừng. Các vỗ vỗ hai má Lori, tình huống hiện tại của cậu có chút không bình thường, ánh mắt rất rời rạc, không sao, các vỗ làm Lori tỉnh lại một chút, cậu gắng sức cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn các yên tâm, chẳng qua lúc bước ra bồn tắm, Lori hơi lảo đảo, may mắn các kịp thời đỡ cậu, mới không ngã sấp xuống, mau cầm khăn đến, Lori vừa đi vào phòng, đã bị trang điểm kéo qua. Cầm khăn lau một lượt từ đầu đến chân, cậu mới phát hiện toàn thân mình cũng ra một tầng mồ hôi. Sắc mặt có chút không tốt, trang điểm vừa quan sát, vừa lấy hộp phấn đánh một lớp lên mặt Lori, còn cầm một thỏi son môi màu đỏ nhạt muốn quét cho Lori. Đợi lát nữa được không? Tôi hút một điếu thuốc trước. Lori ngăn hành động kế tiếp của trang điểm, thấy trang điểm gật đầu đồng ý, Lori lập tức ngồi bên giường. Lấy thuốc trong ngăn kéo đốt, có lẽ hơi nước trong phòng tắm quá mạnh, Lori cảm thấy đầu có chút choáng, thậm chí có chút đau, điếu thuốc mang vị bạc hà mát lạnh dạo một vòng ở phổi. Lori cảm giác thanh tỉnh một ít, anh cảm thấy Lori còn có thể cầm cự không? Đạo diễn thấy bộ dạng Lori, lặng lẽ hỏi các, nếu bây giờ có thể ngừng là tốt nhất, nhưng cũng quay đến giờ rồi, cậu còn muốn thay người sao? Các liếc mắt nhìn đạo diễn, vậy chắc chắn là không được, ý của tôi là nếu Lori thật sự chống đỡ không được. Có thể cho chút đạo diễn cẩn thận cười theo, làm một động tác ngửi, nghĩ cũng đừng các nghiêm khắc chừng đạo diễn một cái. Y hận nhất dùng thuốc kích tình, dạng này vô cùng tổn thương thân thể, cậu cũng biết quy củ của tôi. Dạ dạ, đạo diễn lắc đầu, hắn không dám đắc tội các. Thật ra thỉnh thoảng một lần cũng không sao, nhưng bây giờ Lori thật sự chỉ có thể cố chịu thôi. Cách chương.